Chớm thu bạch mao phù lục, chương 46, Grass. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời tối, bóng trên mặt đất kéo dài ra bữa tối giản thực không ăn được nhiều hương vị ngấy của kem trên bánh khiến cô thấy khó chịu. Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ cảm thấy buồn nôn. Cô nhăn mũi, đưa miếng bánh cho Trần Đạc. Bánh kem này là mợ cô đặc biệt chuẩn bị. Giản thực vốn không phải lúc nào cũng ghét mùi kem, dù bình thường không thích ăn. Nhưng mỗi năm cô đều thổi nến và ước nguyện với chiếc bánh mợ mua, rồi chia cho bạn bè cùng thưởng thức. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này cô giữ khoảng cách xa hơn với chiếc bánh. Trần Đạc ngồi đối diện, cầm chiếc bánh cùng ngọn nến trong tay. Giản thực cố chấp ngồi cách anh một chiếc bàn, từ xa ước nguyện với anh. Trần Đạc chẳng còn cách nào khác, đành bật lửa thắp nến cho cô, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, chiếu sáng khuôn mặt hai người. Khoảng cách dường như được thu hẹp bởi ánh sáng ấm áp giữa hai người. Trong màn đêm, cả hai như được ôm ấp bởi cùng một vầng thái dương. Có thể ước rồi, Trần Đạc nói khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh nhìn cô cúi đầu, chắp tay lại và thốt lên câu nói mà anh sẽ không bao giờ quên. Anh thực sự chưa từng nghĩ rằng Giản Thực lại biết bí mật của mình. Bởi vì mợ nói rằng em là đứa trẻ đầu tiên mà mợ nuôi lớn, không có quan hệ máu mủ cũng chẳng quan trọng. Mợ cũng là mẹ của em, vì vậy điều ước sinh nhật năm nay em dành cho Trần Đạc. Mong rằng anh ấy sẽ đạt được ước mơ của mình, trở thành một nhà thiên văn học xuất sắc. Giản Thực mở mắt, nhìn anh đang ngây người. Sao thế, không vui à, hay là vì nói ra điều ước thì nó sẽ không linh nữa? Anh đã đặt một chiếc kính viễn vọng trong biệt thự tại Học viện Kỳ Dương. Tháng 3 có rất nhiều hiện tượng thiên văn đáng chú ý, đặc biệt là vào những ngày gần xuân phân. Năm nay càng thêm đặc biệt khi sinh nhật của Giản Thực rơi vào ngày 20. Qua hình viễn vọng, họ có thể quan sát được hiện tượng mặt trăng che khuất sao Kim, một sự kiện hiếm gặp thường xảy ra vào ban ngày, nhưng năm nay lại diễn ra vào buổi tối sau khi mặt trời lặn. Trái tim anh như bị một chiếc lông vũ khẽ lướt qua. Trần Đạc đáp, không phải, anh có chút cảm xúc lẫn lộn, Giản Thực chưa thổi tắt nến, và anh cũng vậy, kem trên bánh từ từ tan chảy. Giống như lớp băng trong lòng anh đang dần tan ra, để lại sự sợ hãi, lo lắng rằng khoảnh khắc này sẽ sụp đổ. Giọng anh căng thẳng, rung lên, giống như dây thanh bị ai đó kéo căng. Làm sao em biết, em đoán thôi, rõ ràng anh không tin. Được rồi, thật ra là Hoắc Thành nói với em. Lần trước khi đến Thường Nính, em và anh ta tình cờ cùng chuyến bay, anh ta kể cho em nghe. Lúc đó em cũng không để ý, với lại anh cũng chưa bao giờ nói. Nên em không kể với anh. Nhưng sau này nghĩ lại, thời gian trùng khớp thật. Giản Thực hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh. Trần Đạc, trước khi học y, anh đã học thiên văn đúng không? Em có tìm hiểu, ngành này rất hiếm ở trong nước, trường tốt nhất là Thường Ninh. Anh mới 27 tuổi, dù có nghỉ học nửa năm thì với khả năng của anh, đáng lẽ giờ anh phải tốt nghiệp rồi. Vậy nên, trước đó, có phải anh đã từ bỏ điều gì đó? Trần Đạc, em mong rằng chúng ta có thể hạnh phúc. Đêm ấy họ không ở lại Học viện Kỳ Dương. Giản Thực biết đó là điều bất ngờ cuối cùng anh dành cho cô. Nhưng nếu Trần Đạc định quay lại Thường Nính, thì việc mua thêm một căn biệt thự ở Tuy Thị cũng không cần thiết. Trần Đạc nói rằng cậu mợ vẫn ở đây. Giản Thực lập tức hiểu, anh cũng đang tính toán cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần họ vẫn có nhà ở đây, thì cậu mợ sẽ không phải lo lắng rằng cô không còn quay về nữa. Giản Thực vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau. Trần Đạc, anh yêu em nhiều như vậy, là vì em cũng yêu anh nhiều đến thế phải không? Không phải, Trần Đạc vẫn ngồi trước máy tính, tiếp tục gõ bàn phím mà không quay lại. Mái tóc mềm mại sau khi tắm xong cọ nhẹ vào má cô. Là vì anh vốn đã rất yêu em. Giản Thực bật cười khẽ, cô nhẹ nhàng cắn lên cổ anh một cái. Biết anh tốt như vậy. Lần đầu gặp em đã kết hôn với anh rồi. Không phải sao, năm ngoái, vào tháng 7 âm lịch, lần đầu cô gặp anh ở bệnh viện, trong mắt cô đã viết rõ mong muốn được kết hôn. Anh nắm lấy chân cô lại cố né. Cô làm bộ gọi anh là bác sĩ Trần, nói rằng không đi được, để anh dìu ra cửa bệnh viện. Cuối cùng, cô lại trêu đùa, giờ phải làm sao đây, em sắp lấy chồng rồi, nếu đối tượng xem mắt của em biết anh chạm vào em thế này. Chắc sẽ ghen lắm đấy. Lúc đó trời đã tối, cô lấy điện thoại ra, nói là đang đợi người đến đón. Nhưng chiếc điện thoại rung lên trong túi áo anh, và Giản Thực chỉ đứng đó, nhìn anh và hỏi trong điện thoại. Bác sĩ Trần, anh tan ca chưa? Tối nay có muốn đi ăn tối cùng em không? Chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh, họ đã đi đăng ký kết hôn. Cũng chẳng thể nói rõ ai là người bốc đồng hơn. Bây giờ nghĩ lại, Giản Thực vẫn đỏ mặt. Không phải, thật ra em đã gặp anh trước đó rồi, chỉ là không nói thôi. Trần Đạc hỏi khi nào, Giản Thực đáp, quên mất rồi, chắc là lúc mới về nước, em với đồng ô đi chùa Yên Hà xin xăm. Cậu ấy xin cho em một quẻ nhân duyên, bảo rằng năm nay em sẽ gặp được ý trung nhân. Lúc đó em còn cười cậu ấy quê mùa, nhưng vừa ra khỏi chùa thì gặp được Grass. Chỉ là anh ấy quá lạnh lùng, nên em không dám qua bắt chuyện. Thời gian trôi qua vài tháng, hôm đó anh mặc nguyên một cây đen, đeo khẩu trang, dưới mái tóc đen lòa xòa chỉ lộ ra đôi mắt. Hàng mi rất dài, đôi mắt trong sáng và sáng ngời. Chỉ nhìn thấy đôi mắt thôi, anh không nói lời nào, nên Giản Thực cũng không chắc người đó có phải là Trần Đạc hay không. Nhưng khi gặp lại lần nữa, lại là đối tượng xem mắt của cô đã không muốn bỏ lỡ cơ hội. Lúc đó không phải là yêu, nhưng trái tim đã rung động, và đó là sự bắt đầu. Thật ra nếu có thể, em vẫn muốn gặp anh thêm lần nữa. Lần này em sẽ kiên nhẫn hơn, sẽ hiểu anh nhiều hơn. Nhưng hiện tại cũng rất tốt, em không để anh phải tiếp tục hy sinh vì em nữa. Hôn nhân không phải lý do để giữ chân anh ở Tuy Thị. Nếu được, chúng ta có thể xây dựng một gia đình ở Thường Ninh. Vé máy bay đã đặt vào cuối tháng, Trần Đạc đã hoàn thành bản thảo cuối cùng và xin nghỉ phép. Giản Thực phải tham dự đêm Weibo. Vừa đến nơi, người của ông nội đã đến đón anh. Bác Quý vẫn như trước, cao lớn, dáng người thẳng tắp, trên sống mũi là cặp kính cổ điển, nụ cười không hề giả tạo. Ánh mắt hiền hòa của ông mang theo sự nghiêm nghị giống hệt ông nội của anh. Ông đối với anh rất khách khí, cung kính, chỉ có Trần Phàm là không thay đổi. Vừa nhìn thấy anh đã tươi cười rạng rỡ, hào hứng gọi. Anh, Tiểu Phàm biết cậu về, nhất quyết đòi theo tôi ra đón. Bác Quý ngồi ghế trước, chừa lại hàng ghế sau cho anh và Trần Phàm. Trần Phàm ngồi cạnh, không ngừng nói chuyện, ôm chặt một chú chó Alaska to lớn, vừa nói vừa rộn ràng. Ông nội bảo chỉ cần em ngoan thì anh sẽ về. Anh, lần này anh về rồi có đi nữa không? Người ta nói anh không muốn về vì mẹ hay la mắng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết ai đã nói điều đó với cậu nhóc. Trần Đạc nhìn thoáng qua cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc. Trong khi đó, bác Quý vẫn giữ thái độ điềm đạm, ôn hòa như mọi khi. Anh đừng đi nữa, bây giờ em không còn sống với mẹ nữa, em ở với ông nội. Anh cũng nên ở lại với bọn em. Khi Trần Phàm bắt đầu lải nhải và tỏ vẻ tủi thân, bác Quý khéo léo chuyển chủ đề. Sức khỏe của ông cụ dạo này không tốt, vài ngày trước ông bị đột quỵ, hiện vẫn còn đang nằm viện. Sau khi xuống xe, chúng ta đến thăm ông ấy nhé. Bề ngoài có vẻ như ông đang hỏi ý kiến, nhưng thực tế thì xe đã hướng về phía bệnh viện. Được, anh chưa bao giờ có sự lựa chọn. Cách chương.